Chiến thần Hào Môn, chương 1204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1204 chương vận khí tốt, ngày hôm nay trên người ngươi dẫn theo bao nhiêu tiền, phải thua nhiều thiếu tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị Ứng cười lạnh, đã có chút không thể chờ đợi. Hắn thấy Chu Tiến chọn xong đồ đầy, lập tức tiến lên cùng chia bài nhỏ giọng nói hai câu, rất nhanh Giang Ninh mấy người an vị rồi đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh thứ nhất Chu Tiến liền thắng, nhìn mấy trăm ngàn đích chủ mã quét trước mặt mình, Giang Ninh phá lên cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, đại sát tứ phương, nhưng mà thứ hai thanh Chu Tiến thua, một thua chính là trên 1 triệu Mỹ Kim. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị Ứng vừa mới còn có chút lo lắng, khả năng tới là một ngoan đường rẽ, lúc này vừa nhìn, bất quá chỉ là dựa vào vận khí mà thôi. Tay kia pháp nhãn thần, ngay cả biểu tình trên mặt thấy thế nào đều không phải là cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tiếp vài câu Chu Tiến có thắng có thua, nhưng thua so với thắng được sinh ra nhiều, Giang Ninh tổn thất có ít nhất hơn 500 vạn Mỹ Kim. Thị Ứng trên mặt cuột đã cười nở hoa rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn thắng được nhiều, cái này lợi thế sẽ xuống nhiều, một hơi thở trực tiếp thắng trở về. Cao Bồi cắn răng, có chút không cam lòng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa mở miệng Thị Ứng hận không thể cho hắn điểm khen, nói quá đúng. Hắn là Thị Ứng, không có thể mở cái miệng này, nhưng Cao Bồi vừa nói, vậy lại không quá thích hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại cho ta đổi điểm lợi thế tới. Giang Ninh hào khí ngất trời, không chút do dự nào, lập tức làm cho Thị Ứng, lại đi thay đổi một đống lợi thế, vậy cũng là hoa hoa lục lục tiền mặt a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục thắng trở về. Hắn vỗ vỗ Chu Tiến bả vai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Tiến sắc mặt biến thành hơi có chút đỏ lên, hít sâu mấy cách nhận chân chân gật đầu. Nếu không phải là biết tiểu tử này tối hôm qua cùng Cao Bồi diễn tập rồi thật lâu, lúc này đều là diễn, Giang Ninh thật đúng là lo lắng, người này không có kế thừa đến lão sư hắn trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Vi, người xem náo nhiệt dần dần nhiều hơn. Tất cả mọi người nghe nói, có người ngốc nhiều tiền tên, tối hôm qua liền thua hơn 50 triệu, ngày hôm nay thứ nhất lại thua rồi gần 1000 vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không ít đã thua đỏ con mắt tên, chứng kiến Giang Ninh thảm như vậy, đột nhiên cảm thấy trong lòng thăng bằng. Mình mới thua mấy mươi vạn, sẽ chết muốn sống, na Giang Ninh làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được từ giết bao nhiêu lần a, đổ trên đài, Giang Ninh an vị tại nơi, phụ trách ném lợi thế, vứt nhiều thu thiếu, mà tất cả thao tác đều là Chu Tiến tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại mấy vòng đi qua, Giang Ninh trước mặt đích chủ mã, đã thiếu mất một nửa, ước chừng 30 triệu Mỹ Kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thị Ứng xem như là hoàn toàn thấy rõ ràng, Chu Tiến xáo lộ, đó chính là căn bản không có xáo lộ, hoàn toàn dựa vào chính là vận khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh con này dê béo, cũng dám mang một cái, so với tay mới còn không bằng tiểu tử tới. Đây thật là tới đưa tiền tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia tăng lợi thế, Giang Ninh dường như có chút cặp mắt đỏ lên, một tay lấy trước mặt đích chủ mã đẩy ra Thị Ứng vội vã thiện ý nhắc nhở. Giang tiên sinh, muốn tâm bình khí hòa a, thanh này, dưới quá nhiều rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tử thiếu tiền sao? Giang Ninh chừng hai mắt quát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị Ứng vội vàng xin lỗi, không dám nói nữa, nhưng trong lòng thì ước gì Giang Ninh thua cặp mắt đỏ lên. Mọi người, đều nhìn chằm chằm Giang Ninh, lại nhìn chằm chằm Chu Tiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Tiến nói cùng, Giang Ninh trực tiếp đẩy một cái lợi thế, người chơi khác tự nhiên cũng cùng, bọn họ đồng dạng thấy rõ, Giang Ninh đám người, căn bản cũng không sao lại thế chơi, cần nhờ vận khí tới thắng, coi như là cho bọn hắn đưa tiền. Cùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh dựa theo Chu Tiến theo như lời, liên tiếp đi theo xuống hơn 10 triệu trước mặt đích chủ mã, hầu như muốn vô ích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị Ứng thậm chí đã chuẩn bị xong, lại đi bang Giang Ninh hối đoái tiền đặt cuộc. Mở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể vừa mở bài Chu Tiến Thắng, Hoa Lạp Lạp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đống màu sắc rực rỡ đích chủ mã, đẩy tới Giang Ninh trước mặt giống như núi nhỏ. Thanh này, Giang Ninh liền thắng 20 triệu trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị Ứng mặt cuột lập tức liền tái rồi. Lúc này đây, vận khí tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hừ một tiếng, tiếp theo, để ngươi thua quang, cách chương.